Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Duy Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 16 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 68, Đường Tố, một nụ cười xinh muôn vẻ đẹp. Hai ngày tiếp theo, thành phố Tân chìm trong mưa bão. Nhiệt độ thấp cộng với mưa gió khiến thành phố trở nên u ám. Kiểu thời tiết thế này khiến Hứa Luật buồn chán tột độ. May mà sang ngày thứ ba, rốt cục trời quang mây tạnh, ánh sáng chiếu rọi. Hứa Luật mong mau chóng chóng lôi đống chăn mền ra giặt giũ. Chỉ hai ngày ẩm ướt thôi mà cô ngửi thấy cái mùi ẩm mốc nồng nặc trong đống chăn mền. Mấy chú mèo ở gì trong phòng, nay ánh nắng tràn hòa liền chạy ù ra sân chào đón ông mặt trời. Ngay cả Agatha cũng bỏ mặc Đường Tố chạy ra ngoài sưởi ấm, phơi ra cái bộ lông đẹp đẽ. Trời nắng tốt như thế, Đường Tố đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Theo phân công ban đầu, bữa trưa và bữa tối do Hứa Luật phụ trách, còn vệ sinh các khu vực chung do Đường Tố làm. Lúc đầu khi ra nhiệm vụ này cho anh, cô có hơi nghi ngờ. Một người đàn ông như Đường Tố thật sự luôn khiến cho người ta nghĩ rằng anh chẳng biết làm mấy cái việc chân tay. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, giáo sư Đường quả thật là một người giúp việc nhà hàng đầu, làm vệ sinh quá mức chuyên nghiệp. Ngay cả con gái như cô cũng không có bằng. Ai nói đàn ông không biết làm việc nhà? Nhìn giáo sư Đường đi, ôi chao, không chỉ tốt bình thường mà động tác còn hết sức tào nhã. Ống tay áo xắn lên quá nửa, lộ ra một cái đoạn cánh tay nhỏ thẳng đều, đôi chân thon dài. Anh đang cúi gập người đẩy máy hút bụi, động tác này lại làm lộ ra một cái chiếc mông mẩy. Hay chết mất. Lúc này Hứa Luật đang mải mê ngắm nhìn, cứ ung dung nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa phòng khách nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Thỉnh thoảng trong lòng lại có mấy cái suy nghĩ biến thái. Thật sự hình ảnh Đường Tố làm việc nhà quá tuyệt. Buổi chiều Mạc Thông qua nhà chơi, mang theo một tin tốt lành, đã bắt được hung thủ. Thế nhưng Hứa Luật không hiểu được tại sao vẻ mặt của ông lại bừng bừng nửa giận. Bắt được hung thủ đáng lý là một việc tốt, không phải nên vui mừng hay sao? Nhìn bộ dáng của chú Mạc giống như nuốt phải mấy cái tuấn thuốc nổ vậy. Coi tivi đi. Mạc Thông đặt mông ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển mở tivi, chuyển kênh tin tức thành phố Tân. Chương trình truyền hình trực tiếp diễn biến mới của vụ án. Thành phố Tân liên tiếp xảy ra hai vụ án diệt môn. Qua mấy ngày nỗ lực của cảnh sát, cuối cùng vụ án cũng được phá. Hai đứa bé mất tích vẫn chưa biết tin tức. Cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nghi phạm. Căn cứ tư liệu mới nhất của chúng tôi nhận được, nghi phạm tên Hoàng Mỗ, năm nay 24 tuổi, không nghề nghiệp, ngày thường rất thích coi anime, đặc biệt là Lolita. Từ trong máy tính của hắn tìm thấy rất nhiều phim hoạt hình hentai. Trong nhà hắn còn tìm thấy máy chủ đang mở game sex online. Trong màn ảnh xuất hiện một cái thanh niên trẻ tuổi, hai tay bị cùm chặt, tóc tai rũ rượi, che gần kín đôi mắt, sầu ria tủa tủa, nụ cười méo dịch khiến hắn trông thật đè hèn và chán chường. Tên này là hung thủ ư? So với tưởng tượng của cô cực kỳ chênh lệch. Hứa Luật quay đầu nhìn Đường Tố, anh cũng đang xem tin tức, hàng lông mày co chặt vào nhau. Trên màn ảnh đã chuyển đổi từ hình ảnh tại hiện trường về khung cảnh trường quay. Một MC đang ngồi đối diện với một chuyên gia. Thưa giáo sư Lý, vừa rồi ông cũng đã nhìn thấy nghi phạm tự ra đầu thú. Theo ông, nguyên nhân gì khiến phạm nhân chịu quy án? Người được mệnh danh là giáo sư Lý là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp. Nghe câu hỏi của người dẫn chương trình thì cười cười đáp lời. Theo tôi, đầu tiên, có lẽ nhờ vào các lãnh đạo rất quan tâm vụ án này, luôn đốc thúc cảnh sát, đồng thời liên tục lên án hành vi của hung thủ, khiến hắn có áp lực rất lớn. Kế đến chính là nhờ vào các bạn truyền thông đây, đã giúp đỡ không ít. Chúng ta cũng vừa nhìn thấy, nghi phạm là người hoạt động trên các trang mạng. Từ khi phát sinh vụ án, trên Internet đầy rẫy thông tin quan tâm vụ án này, phạm nhân đương nhiên đọc được những cái tin tức đó, khiến lương tâm hắn cán dứt không ít. Tên giáo sư ấy bồ hạng mớ nguyên giò, sau đó đột nhiên lão thay đổi đề tài, nhắc đến phác họa chân dung. Giáo sư Lý nói, từ một người bạn làm trong cục cảnh sát, tôi nghe nói vụ án lần này có một người đã phác họa ra chân dung hung thủ. Người ấy cho rằng hung thủ là kẻ sống đơn độc, có kinh tế ổn định, còn cái gì mà có chị hoặc em gái. Khi còn bé thường bị ngược đãi. Nhưng theo tôi được biết, Tên nghi phạm cảnh sát bắt được không phải là kẻ sống một mình. Hắn có cha có mẹ và ở cùng bọn họ. Kinh tế ở mức trung bình, là con trai độc nhất. Cha mẹ hắn rất yêu thương hắn. Những thứ này trái ngược hoàn toàn với phác họa chân dung nghi phạm trước đó. Người dẫn chương trình nói, xem ra giáo sư Lý cũng không tán đồng phương pháp phá án theo kiểu phác họa chân dung nghi tâm lý tội phạm đi. Giáo sư Lý nuốt nước miếng nói tiếp, tôi cho rằng phá án cần chú ý vào chứng cứ xác thực, không phải dựa vào tưởng tượng. Phân tích tâm lý tội phạm, phác họa chân dung gì ấy nghe thật mỹ miều nhưng không có thực tế. Dựa vào vụ án này mà nói, nếu cứ đuổi theo cái phác họa chân dung ấy thì mất không biết bao nhiêu cảnh lực. Lão cười cười, vì vậy tôi luôn khuyên đám sinh viên của mình đừng cứ nhìn chằm chằm vào những cái thứ đầy màu sắc sặc sỡ từ nước ngoài. Cái gì mà tâm lý học tội phạm, phân tích chân dung nghi phạm, tất cả chỉ có mấy trong cái bộ phim truyền hình. Nếu nó quả thực lợi hại như vậy thì còn cần gì đến pháp chứng, cần gì đến cảnh sát hình sự. Còn nữa, tôi muốn nói thẳng mặt một số đồng chí trong cục cảnh sát. Lần này các anh gặp may vì hung thủ tự giác đầu thú. Bằng không cứ dựa vào cái thứ gọi là chân dung nghi phạm kia thì không biết còn lãng phí mất bao nhiêu thời gian nữa. Đối với sinh mệnh của quần chúng nhân dân mà nói, đây là một hành vi cực kỳ thiếu trách nhiệm. Chó má! Mạc Thông tức giận chỉ thẳng vào cái vị giáo sư trên màn ảnh. Rồi ông quay đầu nhìn Đường Tố. Tên khốn này nói lung tung, cậu đừng có để ý. Sau đó bổ sung thêm, người có lúc lên nhầm ngựa, ngựa có lúc chạy sai đường. Lần này chỉ là chuyện bất ngờ. Đường Tố không nói gì, anh cụp mắt, hàng lông mày vẫn cào chặt, ngón tay gõ gõ nhẹ lên thành ghế. Đây là động tác anh đang suy nghĩ. Hứa Lận cũng hơi bận tâm. Trước đây anh từng nói, phác họa chân dung có nguy hiểm nhất định. Trên thế giới không có cái gì gọi là tuyệt đối 100%. Tuy nhiên tên hung thủ này so với phác họa của anh khác biệt rất lớn. Cô mở miệng khẽ gọi, Đường Tố. Sao? Đường Tố không ngẩng đầu đáp lời cô. Anh ổn chứ? Đường Tố lần này mới ngước lên nhìn cô, không hiểu câu hỏi cô có ý gì. Tại sao tôi lại không ổn? Thì ra là không sao. Bên phía màn hình TV lại truyền cảnh, tin tức hung thủ bị bắt lan truyền đi rất nhanh. Bên sở thị chính cũng tỏ rõ thái độ. Thị trưởng đứng lên nói mấy câu, phong cách mang đầy vẻ quan liêu. Nội dung thì lần nào cũng như lần ấy, chả khác gì nhau. Mạc Thông tắt TV, dựa vào thành ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang suy tính cái gì. Chú Mạc, hung thủ tự ra đầu thú à? Mạc Thông ừ hử. Chú và đám thuộc hạ mấy ngày nay đã tiến hành điều tra dựa theo phác họa của Đường Tố và khu vực khoanh tròn. Được một chập thì nhận được điện thoại của Vương Chấn. Cậu ta thông báo đã bắt được hung thủ. Còn nói chính tên này gọi điện thoại đến cảnh cục tự nhận là người do hắn giết. Sau này thì sao? Chưa điều tra rõ ràng liền khẳng định ngay lập tức à? Quá mức sơ sài rồi. Hứa Luận kinh ngạc. Hắn khai nhận quá trình phạm tội chưa? Còn mấy đứa trẻ mất tích thì ở đâu? Vẫn đang thẩm tra. Mạc Thông cào cào tóc. Tên nhóc này cứ lầm lầm lì lì. Theo chú thấy tinh thần của hắn chẳng bình thường chút nào. Sau khi bị bắt đến cục cảnh sát, cứ cười khúc khích. Hỏi nó cái gì nó cũng chỉ cười ha hả. Nó khai sau khi tốt nghiệp đại học thì không đi tìm việc làm mà ở gì trong nhà. Máy tính chỉ toàn thấy mấy cái trang web khiêu dâm và trang web sex online kìa. Trong nhà cha mẹ hắn già yếu lắm rồi, nhưng cực kỳ cưng chiều. Từ bé hắn muốn cái gì là được cái đó. Tốt nghiệp rồi không chịu đi làm mà hai ông bà già cũng đồng ý. Cái quả cháu còi đó, yêu chiều đến hóa điên rồi. Thật ra trong lòng Mạc Thông cũng hơi nghi ngờ. Ông rất tin tưởng năng lực của Đường Tố. Thế nhưng vụ án ngay ngày đầu năm mới là một ngày cực kỳ đặc biệt. Cấp trên tạo áp lực lớn cho đám cảnh sát. Cục trưởng một ngày gọi điện cho ông ta không biết bao nhiêu lần để hối thúc. Mấy ngày trước trả mãi không ra manh mối, bây giờ lại có người ra nhận tội. Bên sở thị chính cùng ban lãnh đạo cấp cao của cục cảnh sát nhất trí cho rằng đây là việc quá tốt. Nếu không nhanh gọn giải quyết, Tết sắp đến, vụ án kết thúc là kết thúc, mọi người an ổn đón Tết. Thế giám định kết quả DNA như thế nào? Hứa Luật hỏi. Mạc Thông trả lời, bên kia phía lão quản vẫn đang làm, chưa có ra kết quả. Tâm trạng Mạc Thông rối bời, cảm giác rất mâu thuẫn. Đối với kết quả giám định DNA, Ông vừa rất hy vọng là đúng, vừa mong nó là sai. Nếu đúng, khả năng cái tên nghi phạm đó là hung thủ lại tăng thêm một bậc. Nói cách khác, sai lầm trong phác họa chân dung tội phạm của Đường Tố càng nhiều. Đang suy nghĩ, di động của ông chợt reo vang. Alo, sao? Nó nói nó muốn gặp. Ông quay qua nhìn người trên ghế sofa, nhưng trên ghế trống trơn. Đường Tố, cậu ta đâu mất rồi? Hứa Luật chỉ lên phía cầu thang. Đường Tố đã thay quần áo đi xuống lầu. Đi thôi. Hứa Luật, đi đâu? Đường Tố trả lời, hắn muốn gặp tôi. Mạc Thông nhìn điện thoại di động. Sao cậu biết? Đường Tố nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạc Thông không thèm trả lời, lại còn nói thêm mấy cái câu khiến Mạc Thông càng thêm đau đầu. Ông tốt nhất mau chóng cử người tiếp tục điều tra đi, vì kết quả giám định DNA sẽ cho biết người này không phải là hung thủ đâu. Đường Tố đờ mắt liếc Hứa Luật, suốt từ nãy đến giờ vẫn lén lút nhìn anh. Có chuyện muốn hỏi sao? Hứa Luật gật gù. Đúng vậy. Hỏi đi, hiếm khi nào anh lại phối hợp như thế. Hứa Luật cũng không khách sáo, đem toàn bộ thắc mắc trong đầu nói ra hết một lượt. Giáo sư Lý về bình phân tích cùng phác họa chân dung tội phạm của anh không tức giận à? Còn nữa, tên đó không phải hung thủ đúng không? Hắn là ai? Anh biết hắn ta. Tại sao hắn lại muốn gặp anh? Đường Tố nhớn mày. Hỏi xong rồi. Ừ. Hứa Luật lại gật đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn anh giống như chú chuột bạch đang rất đói bụng, chờ anh cho ăn. Được. Anh đưa mắt nhìn về phía trước. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy đồ ăn dọn ra. Hứa Luật chớp chớp mắt, đột nhiên giác ngộ. Anh vốn dĩ không định giải thích cho cô. Hứa Luật nghiến răng nghiến lợi, tức giận quay mặt đi chỗ khác. Đường Tố cụp mi. Những câu hỏi của cô đầu tiên chọn hỏi anh có tức giận hay không, rồi mới hỏi đến chuyện người khác. Anh được xếp trước những người khác. Không hiểu tại sao phân tích này lại khiến anh thầm sung sướng. Hứa Luật, gì? Đang cảm thấy tức giận đó. Đừng có nóng giận. Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài, không thèm liếc nhìn anh. À, tóc cô dài một chút rồi, thêm được khoảng 2.8 ly. Đường Tố đột nhiên rất muốn chạm tay vuốt những cái sợi tóc mềm mại ấy. Anh rõ ràng biết mỗi cm vuông trên da đầu người có hơn 1 triệu vi sinh vật phát triển mạnh nhất trên bề mặt da và nang lông. Trên tóc còn bám bụi bẩn. Nhưng nếu là của Hứa Luật thì anh lại không chú ý đến những cái thứ này. Hứa Luật không ngờ đột nhiên anh lại dở giọng an ủi cô. Cô ngẩn cả người, sau đó giọng cứng ngắn. Ai? Ai mà thèm giận anh? Khốn kiếp. Anh có thể nói chẳng khác nào chứng tỏ cô quá hẹp hòi đi giận cái chuyện không đâu. Người đó không quan trọng. Nếu là người không quan trọng, anh cần gì phải để ý, mà cô cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Đến cục cảnh sát, Đường Tố xuống xe trước. Hứa Luận vẫn còn ở đó suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh. Hình như anh đang giải thích là chuyện đó không đáng để trả lời. Giải thích như thế còn nghe lọt tai. Anh là như vậy, giáo sư Lý kia chả là gì đối với anh. Vì vậy anh không thèm lưu ý, chứ đừng nói là tức giận. Thế nhưng tại sao anh lại giải thích với cô chuyện này? Lẽ nào là... Linh quang lóe sáng, Hứa Luật bỗng nhiên hiểu ra, vội chạy theo Đường Tố. Thanh âm hết sức vui vẻ đi đến bên cạnh anh. Đường Tố, cuối cùng anh cũng ra dáng người bạn tốt rồi đấy. Không tội, không đổi, có tiến bộ rồi. Đường Tố nhớn mi nhìn cái bộ dáng vui vẻ của Tô. Hiển nhiên hành động vừa rồi của anh được cô lý giải thành, tình bạn của hai người lại tiến triển thêm một bước. Đối với kết luận này của cô khiến Đường Tố không khỏi hừ thầm một tiếng. Tại trong cục cảnh sát, Hứa Luật rốt cục cũng trông thấy cái bộ mặt thật của tên hung thủ. Thần trí lờ ngờ, mặc chiếc áo nhiều nếp nhăn, tóc tai lùm xùm, tay bị còng vào thành ghế, cứ cười khúc khích liên hồi. Tiếng cười hơi ủy dị, khiến người khác nghe thấy không khỏi nổi da gà. Người này tại sao lại muốn gặp Đường Tố đây? Đường Tố đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống. Hắn mở mắt, Hứa Luật chú ý đến cái tròng mắt hắn vương đầy tơ máu, viền mắt phía dưới thâm đen. Tên nhóc này không biết thức khuya bao nhiêu lâu rồi. Hứa Luật thầm nghĩ, nhưng cái chuyện này không khiến cô kinh ngạc bằng chuyện đôi mắt của hắn hoàn toàn vô hồn. Mọi người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, sự linh động của một người phản ánh khá nhiều qua cặp mắt. Thế nhưng cái tên nghi phạm này, đôi mắt nhìn Đường Tố nhưng trong mắt không hề có tiểu cự, không có chớp, con người không động, tròng mắt đe lấy và lớn hơn người bình thường. Hắn đột nhiên cười lớn, thanh âm bén nhọn khiến da đầu người nghe tê dần. Hắn đang tính đứng lên thì bị cảnh viên dùng sức chế ngự. Tên tiểu tử thối, mau thành thật khai báo đi. Đầu hắn ta bị va mạnh vào mặt bàn, nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau, mắt không chớp vẫn nhìn Đường Tố chăm chú. Mày đến rồi. Đường Tố không trả lời. Hắn đột nhiên mở miệng ngâm nga. Hứa Luật nghe khá quen tai. Âm điệu rất đơn giản, chỉ hai âm do do re re. Đây không phải... Hứa Luật nghĩ đến cái thời khắc Lâm Chí Cường ngã lầu. Đài phát thanh của trường học cũng phát cái giai điệu này. Khi ấy cô chỉ chú ý đến Lâm Chí Cường, nên chỉ cảm giác cái làn điệu này có chút kỳ quái. Không ngờ bây giờ lại nghe được từ miệng cái tên nghi phạm này mà hắn đang ngâm nga cho Đường Tố nghe. Hứa Luật nhào mắt nhìn về cái dáng người anh Tuấn đang ngồi trên ghế. Thanh âm Đường Tố lạnh lẽo. I miss you, sugar. Tao biết mà. Cái này đối với mày quá đơn giản. Hắn đột nhiên ngừng giọng, quay sang Đường Tố cười hề hề, thậm chí còn có động tác quyệt miệng, ngón tay đi một vòng chỉ vào những cái cảnh sát ở đây. Mày xem, đám người ngu ngốc này, bọn chúng đứng bên cạnh mày, quả thật hạ thấp mày quá. Đừng có chơi với bọn nó, chơi với tao đi. Tình cảnh trước mắt khiến tất cả những người có mặt mơ mơ hồ hồ, ngơ ngác theo dõi hắn. Hứa Luật. Đường Tố bỗng nhiên gọi tên cô. Hứa Luật chấn động. Hả? Sao sao? Đường Tố trả lời. Đừng nhìn hắn chăm chú. Hứa Luật nghe lời anh, thu hồi ánh mắt đang nhìn vào thân thể kia. Tự nhiên cô cảm giác tim mình đập nhanh, hơi thở dồn dập. Hứa Luật. Hắn nghe Đường Tố gọi, hình như không hiểu được hai cái chữ này là gì, cứ gặp lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hứa Luật, Hứa Luật, Hứa Luật. Hắn xảy ra chuyện gì? Hứa Luật thở hổn hển. Khi hắn gọi tên cô khiến cô cảm thấy không có thoải mái. Đi thôi. Đường Tố đứng dậy, trực tiếp kéo tay Hứa Luật đưa cô ra khỏi cảnh sát. Thanh âm của người phía sau truyền đến. Đường, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tao với mày cùng nhau so tài. Hứa Luật không kìm được quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích, giống như một con hình nhân vô hồn. Ra khỏi cục cảnh sát, cơn gió mạnh thổi đến khiến Hứa Luật bất giác rùng mình. Bây giờ mới phát hiện cả người cô toàn thân là mồ hôi lạnh. Đường Tố cảm nhận cái đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo. Theo bản năng anh đưa bàn tay cô bỏ vào trong túi áo khoác. Hứa Luật giật mình, hành vi này quá mức thân mật rồi. Đường Tố, tôi không sao, có thể thả tay tôi ra không? Đường Tố không để ý đến cô. Yên, đừng có nhúc nhích. Biết kháng nghị cũng vô dụng. Tên đàn ông này, máu ngang ngạnh đã ăn vào xương cốt. Người vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hình như... Hứa Luật đắn đo cách dùng từ. Không bình thường. Bình thường mà cô đề cập không phải nói về mấy người bệnh thần kinh điên loạn. Là bị thôi miên. Đường Tố lạnh nhạt nói, đôi mắt màu trà có thêm mấy phần mù mịt. Thôi miên á? Đáp án này khiến Hứa Luật cả kinh. Cô biết thôi miên là gì, thế nhưng không ngờ đến thôi miên có thể biến một người thành ra như vậy. Hắn chạy đến tự nhận mình là hung thủ, cũng lạ do thôi miên à? Ừ. Hứa Luật cắn cắn môi. Người thôi miên hắn biết anh à? Ừ. Thế tại sao hắn lại phải làm như vậy? Đường Tố đột nhiên ngừng bước, cúi đầu nhìn cô. Làm chuyện mà từ nãy đến giờ anh rất muốn làm. Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô. Đừng lo lắng, Hứa Luật. Quả nhiên thật mềm mại. Anh bất giác nở nụ cười. Đây không phải là nụ cười mang đầy vẻ kiêu ngạo thường thấy, cũng không phải là nụ cười kinh khi vốn có, mà chỉ đơn giản là nở nụ cười. Là nụ cười rất đơn thuần. Gương mặt dương lên, khóe miệng cong cong. Nụ cười này của anh khiến Hứa Luật thoáng rung động. Quả thật quá mức sáng chói, rất rất rất ngời sáng. Nhan sắc đã không ai địch lại được. Bây giờ trên gương mặt anh Tuấn bất phàm ấy lại còn có thêm một nụ cười, khiến thú tính của cô trỗi dậy, máu huyết sổi trào, đầu óc bay bổng. Cái gì mà hồi mâu nhất tiếu bạch mị sinh, chỉ là vớ vẩn. Chỉ cần nụ cười khẽ của người đàn ông này đã khiến trời đông giá rét biến thành trời xuân siêu cấp ấm áp. Đường Tố nhất tiếu bạch mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, nhất diện Bắt chi Hà Sứ Khứ, Đường Tố Ư Cựu Tiếu Xuân Phong. Xuân Phong Hữu Lục Sang Nam Ngạn, Đường Tố Tiếu Chứ Chiếu Ngã Hoàn. Giã Họa Thiêu Bất Tẫn, Đường Tố Tiếu Hữu Sinh. Xuân Sắc Mãn Viên Quan Bất Trụ, Đường Tố Tiếu Chứ Xuất Tường Lai. Đẳng Nhàn Thức Đẳng, Đông Phong Diện, Đường Tố Tiếu Liễu Tổng Nhị Xuân. Thảo Thụ Chi Xuân Bất Cửu Quy, Đường Tố Nhất Tiếu Đầu Xuân Ni. Đường Tố Nhất Tiếu Lại Tân Xuân, Lục Tiễu Tài Hoàng Bán Vị Quân. Giải thích một chút: Hồi Mâu Nhất Tiếu Bạch Mị Sinh, Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc. Có nghĩa là một nụ cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hơn phấn son. Trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, Hứa Luận thay cái Hồi Mâu bằng Đường Tố, liếc mắt xấp xỉ với Đường Tố. Thứ hai nghĩa là Nhân Diện Bất Chi Hà Sứ Khứ, Đào Hoa Y Cựu Tiếu Xuân Phong. Giờ nàng biển biệt phương nào, chỉ hoa vẫn đó, khoe màu đón xuân. Ở trong bài Đế Đô Thành Nam Trang Thôi Hộ, Hứa Luận sửa Đào Hoa bằng với Đường Tố. Xuân Phong Hữu Lục Giang Nam Ngạn, Minh Nguyệt Hà Thời Chiếu Ngã Hoàn. Giang Nam xanh biếc hơi xuân, khi nào trăng sáng chiếu đường về. Trong bài Bạc Thuyền Qua Chậu của Vương An Thạch, Hứa Luận sửa Minh Nguyệt Hà Thời bằng với Đường Tố Tiếu Chứ, khi nào trong sáng bằng với nụ cười của Đường Tố. Gia Họa Thiêu Bất Tẫn, Xuân Phong Suy Hữu Sinh. Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở. Hứa Luận tự sửa Xuân Phong Tiêu bằng Đường Tố Tiếu, gió xuân thổi bằng với cả Đường Tố cười. Xuân Sắc Mãn Miên Quan Bất Trụ, Nhất Chi Hồng Hạnh Xuất Tương Lai. Đầy vườn xuân sắc ai ngăn được, một cành hạnh thắm vượt tường xuyên. Hứa Luận sửa Nhất Chi Hồng Hạnh bằng với Đường Tố Tiếu Chứ, một cành hạnh thắm bằng với nụ cười của Đường Tố. Đẳng Nhàn Thức Đắc Đông Phong Diện, Vạn Tử Thiên Hồng Tổng Nhị Xuân. Có nghĩa là gió xuân đã để người xem mặt, muôn tiếng ngàn hồng một sắc xuân. Hứa Luận Vạn Tử Thiên Hồng, Đường Tố Tiếu Liễu, muôn tiếng ngàn hồng bằng với nụ cười của Đường Tố. Thảo Thụ Chi Xuân Bất Cự Quy, Bách Bàn Hồng Tử Đầu Phương Nghi. Cây cỏ biết xuân về chẳng được lâu dài, trăm hoa hồng tím đua nhau khoe hương. Hứa Luận thay Bách Bàn Hồng Tử bằng với Đường Tố Nhất Tiếu, trăm loại hồng tím không bằng nụ cười của Đường Tố. Thi Ra Thanh Cảnh Tại Tân Xuân, Lục Liễu Tài Hoàng Bán Vị Quân. Nhà thơ ngắm cảnh đầu xuân, liễu xanh hoa nở một phần vàng tươi. Hứa Luận thay Thi Ra Thanh Cảnh, Đường Tố Nhất Tiếu, nhà thơ ngắm cảnh bằng với nụ cười của Đường Tố. Hứa Luận: Hả? Cô... Đường Tố ngừng một chút. Cô cười đến mức ngu người rồi. Khốn kiếp thật, bộ anh cười đẹp như vậy là ghê gớm lắm à? Có một chiếc xe hơi màu đen đậu cách hai người bọn họ hơn trăm mét. Trong xe, ở ghế ngồi ở phía sau, có một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trường Sơn phẳng phiu, hai chân vắt vẻo. Chiếc khuỷu áo sẫm màu được thắt bằng tay rất tinh tế. Khuỷu tay gập lại chống cằm, làm lộ ra cái chuỗi hạt màu nâu. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mỗi hạt châu đều có khắc chữ. Ánh mắt đang nhìn vào hai người phía đằng xa. Đại lý, anh ta mở miệng gọi, thanh âm lờ đãng, tuy lờ đãng nhưng ngữ khí vẫn mang phong thái uy quyền. Dạ. Người đàn ông tên Đại Lý ngồi phía ghế lái nghe thấy người phía sau gọi mình liền cung kính đáp lời. Ông nói thử coi, người đàn ông trong lòng không có ý đúng không? Đại Lý im lặng không dám bình luận, chỉ dám nói thầm trong lòng. Thiếu gia, là người ta nói người con gái kia mới là không có ý. À, nhìn nhị siêu thiếu gia đi, đã có người để ý. Thật đúng khiến cho một người làm anh trai như tôi đây trong lòng ngổn ngang. Đấy có phải giống như câu mọi người hay nói không? Trong nhà có con lớn mới trưởng thành. Đường Tu nhìn hai người dắt tay nhau sóng đôi bước đi, khóe miệng nở nụ cười gượng. Thiếu gia ơi, cậu bà thân là em trai của cậu, đâu phải là con của cậu. Câu nói này hình như không có đúng lắm. Đại Lý cũng chỉ còn cách im lặng, thầm thở dài trong lòng. Mọi người nói tâm tư phụ nữ như màu kim đáy biển, rất khó đoán. Nhưng nếu so với vị thiếu gia đây,